Chương 966, đến. Cây lửu hoa, là sản xuất mật ong hoàn mỹ nhất nguyên liệu. Ngược lại là xỉn thỉ ạ đối ở trước mắt đóa hoa có hiểu một chút, nàng nhìn trước mắt một mảnh biển hoa, đối sợ hai than lạc nình cùng đóa nhi còn có cái lìn giải thích nói, có cây lửu hoa địa phương, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là liền có cổm bệ ẹ tồn tại. Cuối cùng, xỉn thỉ ạ hơi dừng một chút, tiếp tục nói ra, đã có lấy cổm bệ ẹ. Như vậy vẻ sắp tỉ chuẩn cũng là chuyện đương nhiên tồn xỉn thì ạ lời nói còn chưa rơi xuống, tại phía trước dẫn đường một thỉm bỗng nhiên liền dồn dập minh kêu lên. Đám người vội vàng hướng bên kia nhìn lại, cho thấy trước mắt mảnh này cây lửu hoa trong viên, bỗng nhiên lít nha lít nhít bay ra từng cái tựa như là từ ba khối song song hình ngũ giác bính thấu kỳ quái bổ kẻ mẩn. Trên đầu của bọn nó mọc ra hai cây giống như là ong mật nho nhỏ xúc giác, thân thể là kim hoàng. Sắc. Hai bên còn có một đôi nhanh chóng quạt hương bổ lấy trong suốt cánh. Ba khối ghép lại với nhau hình ngũ giác phía trên, đều riêng phần mình có nho nhỏ con mắt màu đen cùng miệng nô, tổng thể tới nói, hay là tịnh đáng yêu. Cái Linh đạt được kết luận của mình. Hoàn toàn chính xác, nếu như không nhìn cái kia lít nha lít nhít cơ hồ chiếm hơn nửa thiên không số lượng, một cái cổm bệ ẹ lấy ra, đích thật là tịnh đáng yêu. Có nhiều như vậy cổm bệ ẹ tồn tại. Như vậy xỉn thi ạ tỷ tỷ nói về sắp tỷ chuyện, không thể nghi ngờ khẳng định là tồn tại. Đóa nhi nói ra, ảm bở cả sổ xỉn thi ạ thấp giọng lẩm bẩm đâu vài câu, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ảm bở cả sổ, nói liền là cổm bệ ẹ xào huyệt đi dùng hố nỉ chỗ chế tạo ra to lớn xào huyệt ứng, khẳng định là như thế không có sai, ra ra tâm nguyện, ta rốt cục sắp hoàn thành chờ dịn hương phấn nhìn trước mắt cổm bệ ẹ, trên mặt vui vẻ biểu lộ rõ trên mặt. Những này nhóm lớn cổm bệ ẹ hoàn toàn không thấy lạc ninh một đoàn người, bọn chúng tại bên trên bầu trời bay múa một hồi, chờ sau đó phương những cái kia càng nhiều cổm bệ ẹ toàn bộ từ hoa trong viên sau khi đi ra, liền bắt đầu hướng về lạc ninh bọn người đối diện rừng rậm chỗ sâu bay đi. Bọn chúng muốn trở về sao huyện, chúng ta mau cùng bên trên bọn chúng. Lạc ninh vô vô bên cạnh lạ tỷ A đầu, một đoàn người bị siêu năng lực bao vây lấy, nhanh chóng đi theo. Một thỉm. Ngươi về tới trước đi đừng nhìn cổm bệ ẹ hình thể vẹn vẹn bạn cùng phòng ba cái to bằng nắm đấm, bất quá nó đôi kia trong suốt cánh vây lại là nhanh vô cùng nhanh. Cũng không lâu lắm, một thím loại này tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh bổ kẹ mẩn liền đã hoàn toàn theo không kịp, chờ dìn vội vàng xuất ra bổ kẹ bạn đem rơi xuống nó thu hồi, là thì ả mới tiếp tục tăng thêm tốc độ đi theo bọn chúng. Chính thật tốt theo dõi lấy đối phương đâu, đống nhiên ở giữa. Phía trước nhóm lớn cổm bệ ẹ liền phát sinh làm cho người trợn mắt hốc mồm biến hóa. Hướng về rừng rậm chỗ sâu phi hành bọn chúng đỗng nhiên ngừng một bộ phận đồng bạn, trước mặt bộ kẻ mẩn vẫn như cũ hướng về chỗ sâu bay đi, mà phía sau dừng lại những này thì là bắt đầu tiến hành sắp hàng vô cùng chỉnh tề. Ba cái hình ngũ giác cấu thành các bộ kẻ mẩn từng cái không ngừng tương hỗ chồng lên nhau, một cái gạt ra một cái ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hẹp. Nguyên bản hay là tạp nhạp đầy trời bay tán loạn cuồng bệ ẹ, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, vậy mà trực tiếp tại lạc ninh bọn người trước mặt tạo thành một đạo ước chừng cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét bổ kẹ mẩn vách tường đây là tổ ong dáng vẻ lạc ninh sững sờ, nhìn trước mắt cái này một mặt từ hơn mấy trăm con cuồng bệ ẹ hình thành vách tường, theo bản năng liền nghĩ tới kiếp trước tổ ong. Đồng dạng cũng là loại này do từng cái hình ngũ giác tạo thành chặt chẽ sắp xếp vách tường. Chỉ bất quá kiếp trước những cái kia cũng không phải là rất lớn, mà trước mắt lại khoảng chừng 6-7 mét vuông sau đó, cái này từ rất nhiều cổm bệ tạo thành vách tường, chặn đường tại Lạc Ninh, cái này thảnh thơi phi hành một đoàn người trước mặt A Lạc, bọn chúng là không để cho chúng ta tiếp tục đi qua A cái lỉn như thế sững sờ, còn tưởng rằng là muốn phát sinh cái gì nữa nha, kết quả người. Ta là tới đem nhóm người mình cả lại. Không có gì, lạ thì ạ. Thuấn di đến phía trước những bộ kẻ mẩn kia đằng sau. Lạc Ninh không quan trọng lắc đầu. Nhớ kỹ ẩn thân. Đóa Nhi cũng tăng thêm một câu. Sau đó mọi người tại một đôi cổm bệ ánh mắt nghi hoặc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba len lén đi theo cổm bệ bầy, Lạc Ninh một đoàn người xuyên qua mạ ảo mãi đệ CNLN, đi vào một chỗ dưới thác nước hẻm núi khu vực. Nơi này tựa như là một cái thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ. Tại cuối tầm mắt có một đạo mười mấy tầng lầu cao cự thác nước lớn oanh minh hướng phía dưới rơi đập, mà hẻm núi vách đá hai bên thì sinh trưởng các loại hoa tươi xinh đẹp cùng thấp bé cây cối, bên trên bầu trời thì là dương quang phổ chiếu, tại thác nước phía dưới dâng lên một tầng nồng đậm mà lại mỹ lệ sương mù, dưới ánh mặt trời tạo thành một đạo như ẩn như hiện hồng quang. Mà tại mọi người chung quanh, thì khắp nơi đều là từng cái bay múa cổm bệ hoặc là mấy chục cái ghép lại với nhau hình thành một loạt hoặc là mấy sắp xếp bầy hong. Tổ hong địa điểm hẳn là ở chỗ này, trên bản đồ không đường chi địa chúng ta hẳn là sớm lại tới. Tối thiểu lúc ở bên ngoài ta là không có phát hiện bất luận cái gì một con đường, Lạc Ninh nói, ra hiệu là tỷ ạ đem mọi người buông xuống, đứng tại trên mặt đất về sau, tiếp tục nói, về phần cái kia ảm bở cả sổ, cũng không biết ở đâu. Một thỉm, ra đi chờ dỉn tái hiện đem một thỉm phong thích ra ngoài, sau đó đối nó hỏi nói, một thỉm, ngươi có thể ngửi được hôn ý chỉ hoặc là hôn ý chỉ quả chỗ phát ra hương vị sao? Nghe thấy nhà mình chủ nhân nghi vấn. Một thỉm tại bên trên bầu trời bay múa một cái, khắp nơi sau khi ngửi một cái, tiếc nuối lắc đầu. Đừng nói là trong truyền thuyết ngọt ngào quả, ở chỗ này thậm chí ngay cả cổm bệ ẹ sản xuất ngọt ngào mật ong nó đều không thể ngửi được. Phải biết nơi này chính là ba mật ong hang ổ, tình huống như vậy thật sự là quá khác thường. Lạ tỷ ạ, siêu năng lực quét hình một cái, nhìn xem có hay không sơn động hoặc là hồ nỉ chỉ loại hình. Một thỉm ố đỏ sờ lở không cách nào phát huy tác dụng. Đoàn người mình quan sát cũng hoàn toàn không có đầu mối, Lạc Ninh dứt khoát trực tiếp để Lạ Tỷ ạ đến toàn phương vị cồn phở xỉ ẩn quét hình. Ô Lạ Tỷ ạ cồn phở xỉ ẩn phô thiên cái địa hướng về bốn phía phát ra mà đi, rất nhanh, nó liền có phản hồi. Cái đầu nhỏ nhất chuyển, Lạ Tỷ ạ đem ánh mắt nhìn về phía cuối cái kia đạo cự đại thác nước,